Chú à, đừng nên thế, chương 302, mong đợi biểu hiện của cô, góc truyện audio.com, edit, Hàn Hàn, Beta, và Riel. Ánh nắng mặt trời buổi sáng xuyên vào phòng làm việc của Phó Tổng, buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, Ôn Ngọc và Tô Thi Thi đang tán gẫu ở bên này. Dự án thành trung thôn này liên quan đến nhiều như vậy sao? Tô Thi Thi nghe cô ấy nói một chút về chuyện dự án thành trung thôn. Ôn Ngọc mở to đôi mắt vô tội, chớp chớp, yếu ớt nói. Hình như Hỗ Gia rất coi trọng dự án này, công ty xây dựng Minh Đình định tham gia cạnh tranh. Công ty xây dựng Hỗ Thâm của Tần Tổng cũng tham gia. Còn có Đoàn Gia cùng Hồng Gia, tôi nghe nói, các ông trùm về bất động sản cũng định chia nhau một chén canh này. Tần Phong cũng muốn tham gia. Tô Thi Thi trầm tư, nếu như Tần Phong cũng tham gia, như vậy Bùi Dịch thì sao đây? Có điều gì đó không đúng. Trong đầu Tô Thi Thi suy nghĩ thật nhanh, cũng muốn một lần nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, càng ngày càng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vừa bắt đầu thì đã giống như một ván cờ rồi, chúng ta đều bị kéo vào trong đó. Tô Thi Thi đăm chiêu nói, hả, cô cũng nói giống Tần Tổng vậy. Ôn Ngọc quay sang, tò mò nhìn Tô Thi Thi, Tần Phong còn nói gì nữa không? Tô Thi Thi bỗng hào hứng hẳn lên, Ôn Ngọc lắc đầu một cái, đáng tiếc rồi nói. Lần trước anh ấy không cẩn thận mới buộc miệng nói, về sau thế nào thì tôi không dám hỏi. Cô vừa nói vừa nhẹ kéo tay áo Tô Thi Thi, tò mò nói. Thi Thi có muốn đến chỗ Bùi Tổng hỏi thăm một chút không, anh ta khẳng định là biết. Bùi Dịch sao? Tô Thi Thi như có điều suy nghĩ, trong đầu dường như có một luồng sáng sáng lên trong phút chốc, có rất nhiều chuyện lập tức nghĩ thông suốt ngay. Nhưng cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy còn rất mơ hồ. Thật không đúng lắm, Tô Thi Thi cau mày. Cô tổng hợp tất cả các tin tức lấy được trước mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi rút ra một kết luận. Với tính tình của Bùi Dịch, ắt phải là muốn giành được dự án này. Mà Hỗ Sĩ Minh với tư cách là người đứng đầu Hỗ Gia hiện tại, khẳng định là sẽ không bỏ qua một dự án lớn như vậy đâu. Nhưng đến giờ phút quan trọng này mà anh ta lại ép mình đi tham gia cạnh tranh đấu thầu, không ngừng gây xung đột với mình và Bùi Dịch, đây không phải là anh ta đang tự tìm đến phiền phức sao? Tô Thi Thi giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt một chút. Chẳng lẽ là muốn thông qua mình để hãm chân Bùi Dịch lại? Hoặc là, đang thử dò xét thái độ của Bùi Dịch? Đúng vậy, nhất định là đang thử dò xét thái độ của Bùi Dịch, hiện tại đoán chừng là bọn họ còn chưa biết chính xác Bùi Dịch còn bao nhiêu con bài chưa lật. Nói chung từ khi ép bộ này từ kiến thức hội họa thiết kế đến hàng hiệu hay sách tô nữ kinh gì gì đó bạn cũng nghiên cứu rồi, giờ thêm cờ bạc thôi, có là gì? Đôi mắt của Tô Thi Thi ánh lên tia nguy hiểm. Khó trách mấy lần gần đây Bùi Dịch lại làm lớn chuyện như vậy, chắc rằng chính là để cho Hỗ Gia nhìn. Chút giận thay cô cũng là một nguyên nhân rất quan trọng trong đó. Tô Thi Thi nghĩ tới đây, trên mặt không kìm được mà nở một nụ cười. Bắt tôi khai đao phải không? Tô Thi Thi siết chặt nắm đấm, liếc mắt đảo các thiết bị lắp đặt bên trong tòa nhà. Hỗ Sĩ Minh, muốn lợi dụng tôi ư, anh cảm thấy có thể sao? Từ trong mắt Tô Thi Thi trong hiện lên một tia lạnh lẽo. Thi Thi, Ôn Ngọc nhìn thấy vẻ mặt Tô Thi Thi thì bị dọa sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch, khẩn trương đẩy tay Tô Thi Thi một cái. Ách, không sao, không sao. Tô Thi Thi vội thu. Góc truyện audio.com, lại tâm tình cười cười với Ôn Ngọc, bạn của cô bị dọa sợ có thể rất thảm. Sau khi Tô Thi Thi điều chỉnh mục tiêu lần nữa, đúng lúc Đồng Tiêu Tiêu cũng chạy tới. Hai người cùng nhau trao đổi qua để chuẩn bị tài liệu cho tốt, sáng ngày thứ hai, đến công ty xây dựng Minh Đình cạnh tranh. Mà nửa giờ trước khi các cô đang lên đường, Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới. Mang vòng tay và dây chuyền theo, Bùi Dịch ở bên đầu điện thoại kia nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi chân mày cau lại, sắc mặt có chút phát khổ. Cái đó, không cần đâu. Nghe lời, Bùi Dịch dừng lại cực kỳ dịu dàng nói. Ngoan, cái chữ ngoan này, lập tức khiến cho thân thể Tô Thi Thi không kìm được mà giật mình, ấm áp lan tỏa trong lòng, tất cả cự tuyệt lập tức tan thành mây khói. Biết rồi, Tô Thi Thi hạ giọng thật thấp nói một tiếng. Bùi Dịch nghe thấy cô bảo đảm, mới vui lòng cúp điện thoại. Chỉ vậy thôi sao? Tô Thi Thi buồn bực nhìn bốn chữ hiển thị trên màn hình điện thoại di động trò chuyện kết thúc. Dù gì người ta cũng là đi cạnh tranh với đối thủ, ít ra cũng phải khích lệ một câu chứ. Vẻ mặt Tô Thi Thi đau khổ. Bùi tiên sinh, anh cũng quá vô tâm đi. Ngay sau đó cô mở ngăn kéo, lấy một chuỗi vòng tay và dây chuyền ngọc thạch mà trước kia Bùi Dịch đưa cho cô ra. Thật đúng là tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống mà. Tô Thi Thi nhìn này hai bảo bối giống như đồ giỏm, vừa than thở vừa đeo chúng lên người. Cô không biết tại sao Bùi Dịch lại cố ý gọi điện thoại tới đây, bảo cô mang theo chúng. Nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cầm cặp công văn lên, rồi cùng Đồng Tiêu Tiêu tới công ty xây dựng Minh Đình.